Chương 1111, đánh lén, 2. Chuyện gì vậy? Thông Huyền đạo nhân cả kinh, cúi đầu hỏi Trương Thi Minh, hóa xà. Hai con. Trương Thi Minh vừa dứt lời, lều trại bị xé ra toàn bộ, hai con rắn khổng lồ bay lên trời, một xanh một trắng, không ngừng giết ngược lại những kẻ xông vào trong lều trại, phía sau còn có một cô nương, huyễn hóa ra bộ dáng nhân ngư, dùng yêu thuật chấn trụ thân thể hai người Diệp Thiếu Dương, đây không phải hóa xà. Thông Huyền chân nhân giận quát một tiếng. Đây là hai quỷ phó của Diệp Thiếu Dương. Một đôi xà yêu ngàn năm. Trương Thi Minh vừa nghe, đột nhiên phục hồi tinh thần, từ trên mặt đất nhảy lên, phấn đấu quên mình chạy qua, hướng về phía con rắn trắng kia hô. Tiểu Bạch. Con rắn trắng nhìn hắn một cái, cùng thanh xà cùng nhau biến ảo thành hình người, chính là Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, Trương Thi Minh. Tiểu Bạch hướng hắn chà chà chân. Ngươi quả nhiên đã làm phản đồ. Trương Thi Minh vừa thấy cô, trong mắt lập tức thất thần, rốt cuộc không nhìn thấy thứ gì khác, chậm rãi đi qua, thì thào nói. Còn không phải là vì cô. Cái gì vì ta? Tiểu Bạch trách mắng. Ngươi đã là địch với lão đại ta, ta cùng ngươi cũng không có bất cứ tình cảm gì nữa, để mạng lại đi. Vừa dứt lời, bóng người Tiểu Thanh nhoáng lên một cái, một đạo yêu phong điên cuồng cuốn đến, ngăn trở vây công, Tiểu Bạch thừa cơ hóa thành một làn khí trắng, hướng Trương Thi Minh đánh tới. Trương Thi Minh ánh mắt mê ly, chưa phản kháng, cũng chưa né tránh, ánh sáng trắng lao tới trước mặt hắn, cách ngực hắn còn có mấy tấc, đột nhiên dừng lại. Tiểu Bạch hiện hình, giật mình nhìn Trương Thi Minh nói. Ngươi vì sao không né? Ngươi nếu không thích ta, cứ giết ta, ta sống cũng là thống khổ. Tiểu Bạch nhíu mày nhìn hắn, ở phương diện cảm tình, cô so với tiểu cô nương bình thường còn đơn thuần hơn, tuy biết cảm tình của Trương Thi Minh đối với mình, nhưng có chút không hiểu lời hắn nói, người này điên rồi. Đưa tay đè bờ vai của hắn, dùng sức một chút đem hắn ném ra ngoài, ngã xuống đất, người ta dù sao là bạn một thời gian, ngươi muốn hại lão đại ta, ta không chấp nhận được ngươi, đừng qua đây nữa. Trương Thi Minh nhìn cô, hai mắt đỏ bừng lên, kêu to. Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương. Trong lòng ngươi chỉ có hắn có phải không? Đứng bật dậy, cả người đau đớn, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, tuyệt vọng ngồi trên mặt đất, nhìn Tiểu Bạch, nước mắt rơi như mưa, Tiểu Bạch không để ý tới hắn nữa, trở lại bên người Tiểu Thanh, thấy Tiểu Thanh ra tay độc ác, trên đất đã chất đống nhiều thi thể, chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, có phải, có chút quá ác hay không? Tiểu Bạch có chút không đành lòng, hơn nữa bọn họ thân là âm thần, tuy lần này đến nhân gian bảo vệ Diệp Thiếu Dương, được ti chủ đồng ý, nhưng giết người như vậy, lại là không ổn. Tuyệt đối không thể nương tay, bằng không lão đại sẽ nguy hiểm. Tiểu Thanh lạnh lùng nói, lão ngũ nói đúng, Lục muội ngươi cứ việc giết, cùng lắm thì trở về ta bảo Tiêu Lan quân đi xin phủ quân đại nhân, nói tốt một chút cho các ngươi. Tiểu Bạch quay đầu hướng cô cười nói. Ngươi là câu được rễ quý nha, chó độc thân hâm mộ tị hận. Chanh tử hướng Trương Thi Minh biểu môi nói. Rễ quý của ngươi, không phải ở đây sao? Không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Bạch hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, lại nhìn không được nhìn thoáng qua Trương Thi Minh, thở dài. Đẹp một tiếng, một mặt khác của lều trại bị người ta xé rách, có người xông vào, Mỹ Hoa lập tức tiến lên, tay cầm tiêu dao phiến, hướng bọn hắn quạt tới, một luồng yêu khí lập tức hình thành kết giới, đem một đám vu sư chắn ở bên ngoài, như vậy không được, mấy quỷ yêu này quá lợi hại. Chém giết một lát, Phi Phàm tới bên người Huyết Ô nói. Người ta liên thủ tiến lên, Trương Thiên Sư cũng phải giúp đỡ một chút. Thông Huyền đạo nhân gật đầu, hướng Tiểu Thanh bay đi, lão tứ lão ngũ, tặc đạo nhân này lợi hại, hai người các ngươi cùng nhau ứng phó. Qua Qua đứng bên người Diệp Thiếu Dương, ra lệnh, lão tam lão tứ, hai người các ngươi bảo vệ hai bên lều trại, gặp người thì giết. Ta mới là lão tam. Mỹ Hoa bất mãn nói, chỉ vào Chanh Tử nói. Cô ấy là lão tứ, Tiểu Thanh Tiểu Bạch là lão ngũ lão lục, trước đó sắp xếp lại, không phải nói rồi sao? Qua Qua gãi gãi đầu, cảm giác có chút rối nói. Tùy tiện các ngươi đi. Mỹ Hoa nói. Đúng vậy, quản nhiều như vậy làm gì, dù sao ngươi là lão nhị, không có ai tranh với ngươi. Khuôn mặt Qua Qua nhất thời biến thành đen như đáy nồi, phía dưới hang, nguyên thần Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo không biết trên mặt đất đang xảy ra cái gì, bọn họ theo dõi hóa xà, thấy nó đem cái đuôi lần lượt thò vào quan tài, sau khi xử lý xong toàn bộ, lại bò đến trong cái hang bên phải, hai người lập tức đuổi theo, trong tai nghe thấy tiếng thì thầm lúc trầm lúc bổng, ngẩng đầu nhìn lên trên, nếu không phải nguyên thần chi thể, hai người chỉ sợ đã nôn ngay tại chỗ. Đỉnh chóp hang, bám rậm rạp một tầng dơi, tất cả đều là đỏ như máu, chen chúc cùng một chỗ, treo ngược, hóa xà há mồm. Những con dơi này lập tức bay xuống một bộ phận, tiến vào trong miệng nó, đại khái dặn có khoảng 5 phút đồng hồ, hóa xà ngậm mồm, dơi còn sót lại mới về đỉnh chóp hang, đây là ý tứ gì? Tứ Bảo nhìn bộ dáng hài lòng của hóa xà nói. Dơi tự động đưa cho nó ăn. Không đợi Diệp Thiếu Dương lên tiếng, lúc này hóa xà há mồm, phun ra một luồng yêu lực, đem cửa hang phong tỏa, sau đó há mồm, một hạt châu màu đỏ đen chậm rãi dâng lên, theo tiết tấu miệng nó khép mở, một trên một dưới tản mát ra âm khí, nội đang thổ nạp. Đây là môn học bắt buộc của toàn bộ yêu quái, ngay cả dị thú hóa xà cũng không thể tránh được, những con dơi kia lập tức bay xuống, rập trời rập đất vây quanh nội đan, hút âm khí, hít mấy hơi, lập tức bay đi, lục tục, không nhanh không chậm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm như vậy. Qua khoảng 5 phút, toàn bộ dơi máu đều đã hút ăn âm khí, trên thân biến thành màu đỏ phát sáng, con nào cũng hài lòng bay trở về đến trên đỉnh hang. Hóa xà tiếp tục thổ nạp nội đan, Diệp Thiếu Dương nhìn đến cái này, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói. Hiểu rồi, những con dơi máu này, dựa vào hút âm khí hóa xà thổ nạp để sinh tồn sinh sản, sau đó hóa xà sẽ ăn số lượng dơi máu nhất định, coi là thức ăn, nhưng sẽ không ăn hết. Như vậy liền hình thành một lưới sinh thái, tuần hoàn lặp lại. Tứ Bảo nhìn hóa xà đang thổ nạp, nhíu mày nói. Thổ nạp là mỗi ngày đều cần tiến hành nhỉ, những con dơi này chịu nổi ăn như vậy. Sợ là vài ngày đã ăn hết rồi nhỉ. Diệp Thiếu Dương cười nói. Cậu quá coi thường tốc độ sinh sôi nảy nở của dơi rồi. Nhiều dơi máu như vậy, một ngày có thể sinh ra không ít con non, hóa xà ăn mất chỉ là một bộ phận, cứ như vậy, số lượng dơi máu còn có thể bảo trì cân bằng. Nhìn hóa xà thổ nạp nội đan, Diệp Thiếu Dương nghĩ ra một kế, nói với Tứ Bảo. Giúp tôi cùng nhau tính toán thời gian. Đợi khoảng 20 phút, hóa xà hoàn thành thổ nạp tu luyện, nuốt vào nội đan, cởi bỏ cấm chế của hang, bò về phía dưới giếng sâu, đừng theo nữa, tôi cảm thấy có chút cố sức rồi. Tứ Bảo nói. Mau mau trở về đi. Diệp Thiếu Dương nghe vậy, có chút giật mình nhìn hắn nói. Cậu không nói tôi cũng đã quên, nguyên thần lực của cậu hiện tại, so với trước kia mạnh hơn nhiều nha.